Lâm Mộc báo thù, chương 256, 256, cậu còn muốn trốn sao, hôm nay có trốn được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chưởng vô cùng mạnh đánh xuống mặt hồ trong nháy mắt. Cuộn lên từng đợt sóng mãnh liệt, nước hồ có thể giảm bớt và phân tán uy lực của lần công kích này. Khi uy lực của lần công kích này truyền đến lại đúng lúc Lâm Mộc đang dưới nước cho nên anh đã dễ dàng chặn lại. Cậu còn muốn trốn sao? Hôm nay có trốn được không? Advertisement, trưởng lão của thanh thương phái hét lên như sấm. Lao nhanh xuống nước, hướng thẳng về phía Lâm Mộc. Dưới nước 3 mét, Lâm Mộc vốn đã cảm giác được khí hàn sát từ trong hồ ngày càng nhiều. Cho nên không dám lặn sâu hơn nữa. Mà trưởng lão của thanh thương phái lại đang xông thẳng về phía này. Nếu cậu có thể né được chiêu thức của tôi. Thử hỏi cậu có thể né được bao nhiêu lần? Hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không để cho cậu có cơ hội sống sót. Trưởng lão của thanh thương phái lao tới. Nội lực trong lòng bàn tay tăng vọt. Hung hăng đánh thẳng vào Lâm Mộc. Dầm, một trưởng này đi qua. Nước hồ bị đánh lên cao. Vỗ thành sóng giạt sang hai bên bờ. Lâm Mộc không dám xuống sâu trong hồ. Chỉ có thể lùi về hai bên. Khi Lâm Mộc tiếp tục rút lui. Trưởng lão của thanh thương phái vẫn đuổi theo tấn công ở phía sau. Tốc độ và sức mạnh của từng đòn tấn công liên tục bị suy yếu bởi sức cản của nước. Bùm, khi ông ta đuổi tới trước mặt Lâm Mộc, nội lực của anh cũng bùng nổ. Anh giơ tay đánh mạnh về phía ông ta. Va chạm như vậy, mặc dù Lâm Mộc bị trúng chiêu phải lùi về phía sau. Nhưng lực tấn công của đối phương đã giảm đi rất nhiều. May mắn không gây ra nhiều thương tổn cho anh. Đây là lý do tại sao Lâm Mộc lại chọn chiến đấu dưới nước. Anh rõ ràng cảm thấy khi đánh dưới nước thì bên phòng thủ sẽ có lợi hơn. Bởi vì lúc đó có thể dùng sức cản của nước để phòng thủ. Tuy rằng công kích của bản thân cũng sẽ bị suy yếu. Nhưng nếu chỉ cần chống cự thì cũng không cần lo lắng. Mà bên tấn công, sức mạnh sẽ bị giảm bớt. Ngay cả khi người phòng thủ đứng yên và để cho người tấn công đánh tới, người phòng thủ cũng sẽ bị thiệt hại ít hơn so với trên bờ. Các đòn của trưởng lão thanh thương phái không phát huy được hết tác dụng. Ông ta liền nắm lòng bàn tay thành nắm đấm, công kích vào Lâm Mộc. Anh vừa chống cự vừa rút lui về phía sau. Lâm Mộc có sự trợ giúp của hồ nước nên trưởng lão của thanh thương phái đã tấn công nhiều lần liên tiếp. Nhưng không tạo được nhiều lợi thế. Trưởng lão, nếu cứ đánh tiếp như vậy cũng không được lợi ích gì. Sao không dừng lại nói chuyện? Cho phép tôi hấp thu một ít năng lượng trong hồ chứ? Lâm Mộc vừa nói vừa lui về phía sau. Cậu hôm nay có chạy trời cũng không khỏi nắng. Còn ở đây ảo tưởng đến năng lượng trong hồ sao? Thật nực cười. Trưởng lão của thanh thương phái tức giận hét lên. Mau tới đây. Chặn mọi đường lui của cậu ta lại. Trưởng lão của thanh thương phái quay đầu quát lớn. Ông ta vốn là đỉnh phong của linh ý cảnh. Nhưng lại chậm chạp không giải quyết được một linh ý cảnh sơ giai. Điều này làm cho ông ta hoàn toàn tức giận. Sau khi nhận được mệnh lệnh. Hai học viên của thanh thương phái nhanh chóng dừng việc tu luyện lại. Cách chương.